bạn. Tiểu thuyết Trời Xanh Đổ Lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 22, trong đồ đạc mà Vân Phi mang về hết 8 phần là sách, còn may trong nhà mới thuê có một phòng sách. Chiều nay A Siêu đem sách vào phòng, Phu Quyên giúp xếp từng chồng sách lên kệ kê sát tường, hai người vừa dọn dẹp vừa trò chuyện. Nói thế, Mộ Bạch và Triển Gia đã tỏ tình với nhau? Phải, cậu cả nói. Tiếng cậu cả này của anh cũng nên giảm bớt đi. Anh thật bị các người làm cho phát điên, xưng hô mười mấy năm rồi làm sao sửa được. A Siêu vỗ vỗ đầu. Được rồi, cậu cả nói gì? Nói ra ngoài tìm công việc, anh nói anh tìm việc còn dễ hơn cậu. Việc nặng nhọc nào anh cũng có thể làm được, còn cậu cả tốt nhất nên đọc sách, viết văn của cậu. Vũ Quyền thử người suy nghĩ. Hiện giờ chúng ta có 7 người cần ăn cơm, kể từ hôm nay cần phải tiết kiệm tiền bạc mới được, không thể tùy tiện lãng phí. Anh thấy em đã nói đó, không nên sớm bỏ công việc ở lầu Đại Nguyệt, các anh cứ ép phải nói đi ngay. Nếu hai người đàn ông chúng tôi không thể nuôi sống các cô, để các cô cứ tiếp tục đi ca hát, thì anh và cậu cả đâm đầu xuống sông cho rồi. Vũ Quyền cúi đầu như có điều suy nghĩ, trong đầu cô từ lâu lẩn vẩn một ý niệm trở thành quyết định. A Siêu, em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Phu Quyền nhìn thẳng vào anh, thấy khuôn mặt chính trực, ánh mắt đầy tin tưởng của anh mà không khỏi chua xót. Em nghĩ, cô ấp á ấp úng không nói ra lời. Em muốn nói gì thì nói mau đi, tính tình anh nóng nảy lắm, anh nóng nảy nói có hơi lo lắng. Phu Quyền liền cứng rắn, cường quyết nói. Em nghĩ, hay là em làm vợ ông chủ Trịnh? A Siêu như bị tạt nước nóng vào mặt, ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn cô. Cái gì? Cô tha thiết nhìn anh, nhỏ nhẹ nói. Anh nói em nghe nè, từ khi chúng ta bị Triển Võ đêm khủng bố, Phụ Phượng bị bệnh suýt khùng, em cảm thấy nhà này cần người có thể lực chiếu cố. Hiện giờ, Mộ Bạch tuyệt tình với Triển Gia cũng như bằng đối lập với Triển Gia. Nếu em còn từ chối đối với ông chủ Trịnh thì chúng ta đều đắc tội với Nam Thành lẫn Bắc Thành. Nhớ đến mái nhà họ Tiêu nhỏ nhỏ của chúng em phải nằm dưới hai kẻ địch vĩ đại này, ngày tháng về sau biết sống thế nào. Em không thể lần nữa để Vũ Phượng, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ chịu bất kỳ đả kích nào. Hiện giờ chỉ cần một mình em hy sinh thì có thể đem bình an cho cả nhà. Em đã quyết định vậy rồi. Em nói em quyết định rồi. Phải, em đã suy đi tính lại không còn chọn lựa khác. A Siêu lặng người khoảnh khắc, dùng sức ném chồng sách trên tay xuống đất, quay ngoắt người đi thẳng ra ngoài. Phu Quyền chạy theo, nhanh nhẹn chặn trước mặt anh, đau lòng đứt ruột, ấm ức nói. Đừng nổi giận, anh nghĩ xem em nói vậy có lý không, quyết định như vậy em rất đau khổ, nhưng chúng ta không thể đắc tội với ông chủ Trịnh. Hơn nữa, em theo ông ta thì các người sẽ dễ dàng tìm việc sinh sống. Em vì lo cho đại cuộc mới bất đắc dĩ mà, anh nên hiểu em. A Siêu nhận lấy đả kích quá lớn, quyết định của Vũ Quyền đã đánh tan tất cả ước mơ, lòng kiêu hãnh đàn ông của anh. Anh khàn giọng, giận dữ hét. Ý của em nói là anh không có sức mạnh để bảo hộ các em. Anh không là người có thể lực, không quyền, không thế, lại không tiền. Em thà làm vợ nhỏ của ông chứ không theo anh. Đã như vậy, em hà tất phải đem anh ra trêu đùa. Anh đã sớm biết bản thân mình không xứng mà, lẽ ra anh không nên có mộng tưởng này. A Siêu nói rất đẩy mạnh cô ra, cô đứng không vững té ngồi bệt trên đất, anh cũng chẳng thèm nhìn, vượt cửa chạy đi. Vũ Quyền bàng hoàng đau khổ, sau đó cô nghe ở sân sau có tiếng bồ cùi bình bịch liên hồi. Cô đóng chặt cửa phòng, vẫn không chặn được tiếng bồ cùi đó. Cô nấp trong phòng, suy nghĩ trước sau mà nát gan nát ruột. Khi tiếng bồ cùi đó vang lên một tiếng đồng hồ, cô không còn chịu đựng nổi nữa, chạy vào sân sau, thấy khắp sân đều là cùi bổ rồi. A Siêu cởi chân, mồ hôi rầm rề, anh không ngẩng đầu lên, cố sức bồ cùi như muốn đem tất cả sức lực ném vào trong đống cùi đã bổ nhỏ đóm. Cô nghe nhói đau, gọi lớn. A Siêu, anh tiếp tục bổ không màng để ý đến cô. Cô lại gọi, A Siêu, anh bồ cùi nhiều như vậy làm gì, đủ dùng cả năm đó. Anh cũng không ngó ngàng, bổ càng thêm mạnh. Cô nóng ruột, uất ức gọi. Anh định cả đời này không ngó ngàng đến em phải không? Anh không ngẩng đầu, chẳng nói chẳng rằng ra sức bổ, búa giờ càng cao, bổ xuống càng nặng. Cô dùng hết sức hét. A Siêu, anh chỉ coi như không nghe thấy. Cậu không chịu thua, lòng vừa lo vừa đau, chạy qua ngồi phịch lên khúc củi, búa đang bổ xuống. A Siêu hốt hoảng chuyển đầu búa bổ, đánh dầm trên đống củi bên cạnh. A Siêu sợ bay hồn, mặt trắng nhợt ngẩng lên. Em không muốn sống hả? Anh không ngó ngang đến em, chỉ bằng anh bồi chết em cho rồi. Anh nhìn cô trần trối, mồ hôi chảy ròng, thở hổn hển. Anh làm sao không ngó ngàng đến em? Đương nhiên khi em quyết định một sự việc thì em quyết định, dường như anh hoàn toàn vô can với quyết định này. Em vốn chẳng để anh vào mắt, đặt anh trong lòng. Em nói cả đống lý do, thật ra nói anh quá vô dụng, không sức lực, không trọng lượng. Anh vốn không có Nam Thành, lại không có Bắc Thành, ngay cả một góc thành, một phía thành cũng không có. Em chặn anh đến không thường để nói. Em còn bảo anh phải làm sao ngó ngàng đến em. Vũ Quyền vuốt nước mắt mà cười. Hiện giờ anh chẳng phải nói cả đống đó sao? A Siêu cáo lên lại đi cầm búa. Tránh ra. Cô ngồi tỉnh bơ. Em không tránh, anh cứ bổ em đi. A Siêu ném mạnh cây búa, giận hét to. Vậy em muốn làm gì? Cô chạy tới ôm anh, dán gò má vào lồng ngực ướt mồ hôi của anh, thả thiết nồng nàn nói. A Siêu, em muốn nói với anh, cuộc đời em ngoài anh ra em không yêu bất cứ người đàn ông nào. Em rất muốn sống cùng anh như chị Vũ Phượng sống cùng Mộ Bạch. Em chưa từng đùa bỡn với anh, tâm sự của em có trời biết, đất biết. Đối với em, được sống cùng anh với Vũ Phượng, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Mộ Bạch. Đó là giấc mộng, là bức tranh, là cuộc sống không gì thay thế được. Đã như thế, tại sao em có quyết định bừa bãi đó? Em đã vứt bỏ hạnh phúc của mình mà khuất phục dưới cường quyền sao? Hôm nay em quyết định như vậy, thật là vạn bất đắc dĩ. Khi anh bình tâm tình trí thử nghĩ lời em nói đi. Chúng ta đang sống trong xã hội cường quyền, nếu không cúi đầu thì phải trả giá thảm thiết. Một chuyện cú đêm đã khiến nhà em thế thảm như vậy, anh còn muốn thêm một ông chủ trịnh nữa sao? Bọn ta không thể đắc tội được, cô đau khổ nói. A Siêu hít mạnh một hơi. Anh sẽ đi nói với cậu cả, tất cả chúng ta sẽ trốn khỏi đồng thành này, chúng ta đến phương Nam. Trước kia, anh và cậu cả từng ở đấy, tuy có chịu qua cực nhọc, nhưng chưa từng chịu qua đau thương. Tâm sự này em chỉ nói với anh nhất định không được nói với Vũ Phượng và Mộ Bạch, nếu họ không bán mạng cũng sẽ không để em gả cho ông chủ trịnh. Biện pháp đi về phương Nam này, em đã từng nghĩ tới, đi không được đâu. Làm sao không được, tại sao không đi được? A Siêu hỏi. Nó sẽ quật ngã Mộ Bạch, chúng ta đồng người như vậy, một đại gia đình sống ở đồng thành còn khó khăn. Thay vì đi phương Nam rồi chẳng may không sống nổi thì phải làm sao? Hiện tại không giống như 4 năm về trước, khi đó chỉ có 2 người, có thể lang bạt khắp nơi, 4 phương là nhà. Chúng em cần một nơi ổn định, Tiểu Tứ được đi học, Tiểu Tam từ giờ khi bị phỏng, sức khỏe rất kém, không chịu nổi dằn xốc cửa xe thuyền. Lại nữa, ở đây là nơi chôn rào cắt rốn của bọn em bỏ đi không thành, huống hồ, Tiết Thanh Minh, ai sẽ quét dọn mộ cho cha mẹ chứ? Vậy anh đi nói với ông chủ trịnh, bảo ông buông tha em. Vũ Quyền sợ quính lên la. Đừng, đừng, anh đừng có gây thêm thù hằn. Anh có danh nghĩa gì để đi tìm ông chủ trịnh chứ? Anh sẽ làm sự việc thêm phức tạp. Lại nữa, đây là việc giữa em và ông chủ trịnh. Anh đừng nhúng tay vào. A Siêu nghiến răng ken két nói. Nói như thế, em chắc làm vợ ông chủ trịnh rồi hả? Nước mắt của cô nhỏ giọt. Bất kể em gả cho ai, em vẫn yêu anh một đời. Cô nói dứt, buông A Siêu ra chạy thẳng vào phòng. A Siêu đứng đờ đẫn nơi đó hồi lâu, chợt gầm to một tiếng hét đá tới ném củi. Củi bị anh ném đầy sân, sau đó anh chụp cây búa tiếp tục bổ củi. Lúc ăn cơm tối, mọi người từ phòng ngủ đi ra, một người từ sân sau đi vào, vẻ mặt hai người đều không ổn. Mắt Vũ Quyền đỏ đỏ, người A Siêu đầy mồ hôi, Vân Phi lạ lùng nhìn A Siêu. Tại sao suốt buổi chiều nay đều nghe anh bổ củi, làm gì bổ nhiều củi như vậy? Phải rồi, em đàn học trở về nhìn thấy khắp sân sau chất đầy củi, anh chuẩn bị mua đông phải không? Tiểu Tứ hỏi. Dù gì ngày nào cũng phải xài, bổ nhiều một chút. A Siêu lầm bầm đáp. Vũ Quyền nhìn anh một cái, gầm đầu và cơm. A Siêu bưng chén cơm lên, lòng dạ cồn cào lại đặt chén xuống. Các người ăn đi, tôi không đói, tôi đi bổ củi đây. Anh nói, dứt người quay trở ra sân sau. Phu Phượng và Vân Phi đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đều quá đỗi ngạc nhiên. Tiếng bồ cùi ở sân sau lại bình bịch từng nhát đưa đến. Anh tìm ở đâu ra nhiều củ như vậy, bổ hoài không hết? Vân Phi hỏi. Anh bổ hết rồi lại chạy đi mua tiếp, đã mua 3 lượt rồi, có lẽ mua hết cả củi vùng phụ cận này. Tiểu Tam đáp. Vũ Phượng nhìn Vũ Quyền không hiểu. Anh nói khùng hả, hôm nay là ngày bổ củi hay gì nhỉ? Vũ Quyền dằn chén cơm lên bàn, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Anh giận em, không thể bổ em nên đành bổ củi, em cũng không ăn nữa. Sao anh nổi giận với em chứ? Vũ Phượng ngạc nhiên hỏi. Vũ Quyền lớn tiếng. Vì em nói, em quyết định lấy ông chủ Trịnh. Cô hét dứt liền bỏ chạy vào phòng ngủ. Mọi người đều sững sờ, người này nhìn người kia, Vũ Phượng liền bật dậy chạy theo kéo Vũ Quyền lại, lo lắng hỏi. Em quyết định làm vợ ông chủ Trịnh, sao em gạt ảnh như vậy? Em không gạt ảnh, là em quyết định thật, Vũ Quyền mở to mắt khổ sở đáp. Tại sao em không yêu A Siêu hả? Yêu một người không hẳn lấy người đó. Em nói vậy là sao? Tại sao em ra quyết định đột ngột như vậy, quyết định bỏ rơi A Siêu lấy ông chủ Trịnh? Vũ Phượng càng nghe càng sốt ruột, tức tối nói. Em đừng ngốc, hôn nhân là chuyện cả đời, ông chủ Trịnh đã có nhiều vợ, lại còn có một Kim Ngân Hoa. Phức tạp thế, em không thể ứng phó nổi đâu. A Siêu đối với em chân tâm thật ý, em chọn lựa như thế sẽ khiến cả nhà thất vọng. Buồn bã. Vũ Quyền, không được đâu, thật sự không được, chị không đồng ý. Chị nghĩ Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ cũng không đồng ý, em mau dập tắt ý nghĩ này đi. Hôn nhân là của cuộc đời em, không ai quản vào được. Em không phải thật lòng muốn làm vợ ông chủ Trịnh, nhất định có nguyên nhân khác. Vũ Phượng thẫn thờ đi vòng vòng suy nghĩ. Chị biết rồi, em vẫn vì muốn báo thù. Em thấy Vân Phi và A Siêu từ Triển gia trở về không giết được Triển Cú Đêm. Em lên bất bình, em cho rằng chỉ có ông chủ Trịnh mới có thể báo được thù này. Vũ Quyền cúi nhìn xuống đất, cứng nhắc đáp. Có lẽ thế. Vũ Phượng đứng chặn trước mặt cô, chằm chằm nhìn vào mắt cô, khoảnh khắc khản giọng nói. Chị hiểu rồi, em muốn bảo vệ cả nhà ta, em sợ lỡ đắc tội với một ông chủ lớn thì nhà ta hết đường đi, phải không? Lúc em đến lầu Đại Nguyệt xin nghỉ việc, chắc chắn Kim Ngân Hoa đã nói gì với em. Nếu em muốn hy sinh bản thân để bảo vệ chúng ta thì em đặc biệt sai lầm. Em cho rằng em lựa chọn đau khổ như vậy, 6 người chúng ta có thể an tâm sống qua ngày sao? Vũ Quyền bị nói trúng tâm sự, quay ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ nói. Chị đừng đoán bừa, chẳng qua em chịu đựng quá đủ, em không muốn sống tiếp những ngày khổ như vậy. Ông chủ Trịnh có thể cho em vinh hoa phú quý, em chính là muốn vinh hoa phú quý đó. Các người đừng ai khuyên em, cuộc sống là của riêng em, hôn nhân càng là của riêng em thích lấy ai thì lấy người đó. Vũ Phượng buồn bã tột cùng, cứ trố mắt nhìn cô. Tối nay, trong nhà không ai cười nổi. Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đều tức giận, Vũ Quyền đóng chặt cửa phòng không giam. Vũ Phượng và Vân Phi nhìn nhau không nói, còn A Siêu cứ bồ củi suốt đêm. Hôm sau, Vũ Quyền và ông chủ Trịnh gặp nhau ở hậu đài lầu Đại Nguyệt. Kim Ngân Hoa đặt trà xuống bàn, cười rạng rỡ với ông chủ Trịnh và Vũ Quyền. Hai người cứ thong thả nói chuyện, thôi đã quan sát rồi, không ai đến làm phiền hai người đâu. Ông chủ Trịnh mỉm cười với Kim Ngân Hoa liền quay người đi ra ngoài. Vũ Quyền bối rối ngồi vào ghế, tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu, dáng vẻ mang nhiều tâm sự. Ánh mắt của ông chủ Trịnh thâm trầm, sắc bén nhìn cô. Cô đã suy nghĩ thông rồi chứ, trả lời thế nào, đồng ý hay không đồng ý? Ông hỏi thẳng. Vũ Quyền ngước mắt nhìn ông, thật sự là dạ sầu trăm mối. Nếu tôi theo ông sẽ chiếu cố cả nhà tôi, bao gồm Mộ Bạch trong đó chứ? Mộ Bạch vì Vũ Phượng mà bị Tổ Vọng đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt cha con. Giờ đây anh ấy là Tổ Mộ Bạch, chứ không phải là Triển Vân Phi. Ông sẽ bảo vệ họ phải không? Ông sẽ không để Triển Cú Đêm bắt nạt họ nữa. Ông chủ Trịnh sắc bén nhìn kỹ cô. Hả? Tổ Vọng và Vân Phi đã đoạn tuyệt tình cảm cha con rồi. Vũ Quyền gật đầu, ông chủ Trịnh trịnh trọng hứa. Phải. Tôi sẽ bảo vệ họ, chiếu cố họ, không để Triển gia tổn hại họ nữa. Còn về phần Triển Cú Đêm, tôi biết tâm sự của cô, chúng ta sẽ từ từ xử lý, nhất định để cô hài lòng. Thế là ông đồng ý với tôi rồi, Vũ Quyền đăm đăm nhìn. Tôi đồng ý với cô rồi, ông cũng đăm đăm nhìn cô. Vũ Quyền rưng rưng nghẹn ngào nói. Tôi cũng đồng ý với ông. Ông chủ Trịnh đỡ cầm cô lên, nhìn xoáy vào cô, đôi người sáng quắc như xuyên thấu vào tâm hồn cô. Cô là người phụ nữ đầu tiên đồng ý làm vợ tôi mà chảy nước mắt. Ông chủ Trịnh trầm ngâm nói. Cô nghiêng đầu tránh tay ông, muốn chùi nước mắt càng chảy nhiều hơn. Ông ung dung hỏi. Tại sao cô bằng lòng lấy tôi, cô thích tôi hả? Cô chùi nước mắt, sắp xếp lại những tư tưởng lộn xộn trong đầu, nói. Từ khi quen biết ông, tôi rất thích ông, sùng bái, tôn kính ông, cảm thấy ông là một anh hùng, một nhân vật, thật thế. Ông chủ Trịnh vẻ cảm động, nghĩ càng lung. Cô nói nghe hay lắm. Bất chợt ông nghiêm sắc mặt. Nói cho tôi biết có phải trong lòng cô đã có người rồi không? Người đó là ai? Vu Quyền giật mình. Tôi không thể nói trong lòng tôi có người khác. Ông trầm tĩnh nhìn cô, lạnh nhạt nói. Có phải giống Vũ Phượng, hai chị em cô đều cùng thích một người? Không phải, không phải, tuyệt đối không phải, cô gấp gáp nói. Vậy là ai? Ông nhìn dán vào cô. Đừng nói với tôi là cô không có ai, tôi không thích bị lừa gạt. Đối với người phụ nữ mà tôi muốn cưới, tôi nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Nói đi. Cô lắc đầu không dám nói. Nói đi, ông ra lệnh. Đừng sợ tôi, Vũ Quyên, trong mắt tôi, cô là người không sợ trời, không sợ đất. Hiện giờ tôi không như thế, hiện giờ tôi rất sợ nhiều thứ. Sợ cả tôi? Đúng vậy. Ông nhìn cô hồi lâu dịu dàng nói. Đừng sợ tôi, nói đi. Cô không thể không nói, ngập ngừng mãi cô mới lúng búng. Là A Siêu. Ông như bừng tỉnh hiểu ra điều gì, không nói câu nào, ông đứng lên đi lòng vòng nhìn cô chằm chằm, chìm sâu vào suy tư. Cô cảm thấy lo sợ, hối hận vì sao mình lại nói ra. Ông không thể gây bất lợi cho anh ấy đã là một phần trong gia đình của chúng tôi. Ông đồng ý bảo hộ người nhà của tôi thì bao gồm cả anh chồng đóm. Ông chủ Trịnh dừng trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc có thần nhìn cô lom lom. Cô vừa nói là cô sùng bái, tôn kính tôi, nói tôi là một anh hùng, một nhân vật, đến nỗi mà tôi nghe mà hởi lòng hởi dạ. Cô nghĩ tôi bị cô tôn kính như vậy thì tôi có thể đoạt kẻ đã yêu không? Vu Quyền quá chấn động, tròn xoay đôi mắt nhìn ông không dám tin điều mình vừa nghe được. Ông mỉm cười. Tôi thật sự rất thích cô, rất muốn cưới cô làm vợ, nhưng tôi không thể có người vợ mà lòng hướng về người khác. Tôi có ba người vợ, trong lòng họ chỉ có duy nhất tôi. Tôi thích cảm giác duy nhất này. Đã như vậy, xem như đề nghị của tôi bỏ qua. Vu Quyền cứ tròn mắt nhìn ông, không biết ông có nổi giận không? Ông tức giận đấy hả? Cô an tâm, nếu dễ tức giận như vậy thì kẻ gì là đàn ông? Còn về việc chiếu cố, bảo hộ, tôi đã hứa với cô, tôi nhất định thực hiện. Cô và cô Vũ Phượng ca hát ở lầu Đãi Nguyệt đã lâu, tôi sớm đã xem các cô như người của mình. Ai muốn chọc vào các cô cũng chính là muốn chọc vào tôi. Chuyện của các cô tôi quản lý chắc rồi. Vũ Quyền mừng quá mong đợi là toáng lên. Thật hả, ông không giận tôi hả, không gây bất lợi cho chúng tôi hả? Ông nhíu mày, trầm giọng hỏi. Cô cho rằng người nào cũng sống triển phân tường hạm. Cô mừng cuồng quýt, lại chảy nước mắt. Ông lắc đầu. Thích khóc thế này thần không giống Vũ Quyền mà tôi biết. Để tôi nói thẳng thắn với cô. Sáng hôm nay, A Siêu đó đã đến tìm tôi, nói tôi muốn cưới cô cần làm rõ người cô thật sự yêu là ai. Nếu không giải quyết ổn, cô trong giấc ngủ sẽ gọi tên người khác. Anh ta ném lại câu này rồi bỏ đi ngay. Khi đó tôi còn mơ hồ, giờ thì hiểu rõ rồi. Trở về, cô nói với anh ta, tôi tôn trọng anh ta, đáng là một hảo hán dám nói câu này. Vì thế tôi nhường cô lại cho anh ta. Sau này, nếu anh ta để cô chịu uất ức, tôi quyết không tham. Vũ Quyền cực kỳ kinh ngạc, nhìn ông hỏi nhỏ nhỏ. Anh ấy đến tìm ông. Phải, lúc đó tôi còn cho rằng anh ta vì Triển Vân Phi mà đến nữa chứ. Cô nhìn ông hồi lâu mới mừng rỡ bật cười đứng dậy, khom lưng sát đất nói như reo. Tôi biết ông vĩ đại lắm mà, ông là một anh hùng, một nhân vật, đà tạ ông đã thành toàn. Ông nhìn cô đang vui mừng như điên vì cảm thấy có phần mất mát nhưng phóng khoáng nở nụ cười tươi. Nói hay, cái nón cô chụp lên đầu tôi nặng đến nỗi tôi hết nhúc nhích nổi. Nghĩ lại, tôi lớn hơn cô hai mươi mấy tuổi, không được làm vợ chồng thì thu hai cô làm con gái nuôi. Vu Quyên tâm phục khẩu phục, lập tức quỳ xuống gọi lớn. Cha nuôi, còn mãi mãi cảm ơn cha, hiếu thuận với cha. Tiếng chăn nuôi này sao mau lẹ dứt khoát quá nhỉ? Ông cười nói, chợt nghiêm khắc mặt. Giờ con ngồi xuống đây, nói rõ nguyên nhân vì sao các con vội vã rời nhà, đã chịu oan khuất gì, hiện giờ tình hình thế nào, Vũ Phượng và Vân Phi, con và A Siêu về sau dự định ra sao, hãy kể tỉ mỉ mọi việc với cha, hãy xem cha thực sự như người nhà. Cô cảm kích lẫn cảm động, thành thực kính phục đáp. Vâng. Gặp ông chủ Trịnh rồi, Vũ Quyền đạp xe chạy bay về nhà. Vừa dựng xe xong, cô lao vào phòng khách kêu toáng lên. A Siêu, anh ra đây cho tôi có chuyện muốn hỏi anh. Mọi người hốt hoảng chạy ra, A Siêu chạy sau cùng vẻ bất cần đời. Vũ Phượng cố ý phủng màng trận má, hùng hổ trước mặt A Siêu. Sáng sớm anh ra ngoài làm chuyện hay ho gì, nói đi. A Siêu cũng hùng hổ đáp. Tôi làm chuyện gì cũng phải báo cáo với cô hả, cô không quản được đâu. Cô trợn mặt cao giọng. Cái gì gọi là quản được với không quản được? Nói thế, về sau chuyện gì tôi cũng không quản anh đừng hối hận đấy nhé. Lại chưa, về sau tôi còn phiền đến bà của ông Trịnh ra quản tôi hả? Tôi là phạm nhân hay bị bệnh rồi, cô an tâm, tôi không đến nỗi vô dụng thế. A Siêu càng nghĩ càng giận, lớn tiếng đáp. Vũ Quyền trợn giọng càng to, mắng. Cái gì là bà của Trịnh gia? Bà của Trịnh gia đã bị anh phá tiêu tung rồi. Anh chạy đi nói với người ta, bảo người ta làm rõ trong lòng tôi có ai, tránh cho nửa đêm nằm mơ gọi tên người khác. Anh lớn gan quá nhỉ? Nắm chắc nhỉ, sao anh biết ban đêm tôi gọi tên người khác? Anh nói xem. Vân Phi rúng động nhìn A Siêu hỏi. Anh đi tìm ông chủ Trịnh. A Siêu hầm hầm, trừng to mắt, nghiến răng ken két. Tôi đi tìm rồi thì sao? Tôi nói rồi mà. Giết tôi hả? Vũ Quyền đắm đuối nhìn anh không chớp. Anh tìm rồi, anh nói rồi thì anh phải chịu trách nhiệm. A Siêu càng giận cùng cực, thẳng lưng ưỡn ngực. Gánh trách nhiệm gì, dù gì tôi cũng đã nói rồi, cô muốn thế nào? Cô không nỡ trêu anh nữa, chớp chớp mắt nhìn anh hét to. Hiện giờ người ta không cần tôi, làm bà không xong, anh không muốn gánh trách nhiệm thì ai gánh. Giờ đây tôi đành phải dựa vào anh. A Siêu nghe nhất thời hồ đồ không hiểu. Hả? Vũ Phượng hiểu ra, chụp tay Vũ Quyền lắc lắc. Em không làm vợ ông chủ Trịnh phải không? Em nói chuyện với ông chủ Trịnh, ông nói sao? Chẳng lẽ ông buông tha em? Mau kể cho cả nhà nghe đi, đừng đùa bỡn nữa. Vũ Quyền vừa cười vừa ngậm nước mắt chỉ vào A Siêu nói với Vũ Phượng và Vân Phim. Cái tiền đền này đã lộ hết nước bài của em. Ông chủ Trịnh là nhân vật thế nào mà cần một người phụ nữ đã có người khác trong lòng, nên bảo em nói với A Siêu, ông không cần em, ông nhường em cho hắn. Vũ Phượng còn chưa kịp nói gì, Tiểu Tam đã chạy qua, hoan hô, Tiểu Ngũ cũng chạy qua, hoan hô, hoan hô, hoan hô. Vân Phi bật cười nhìn A Siêu. A Siêu, anh còn ở đó ngớ rất làm gì, không nói được gì hả? A Siêu nhìn Vũ Quyền chần chần hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu đi sầm sầm ra vườn sau. Anh đi đâu vậy? Vân Phi ngạc nhiên hỏi. Trong vườn sau lại vang lên tiếng bồ củi bình bịch, Vân Phi vừa tức tối vừa tức cười, nói. A Siêu này khi thất trí thì muốn bồ củi, khi đắc ý cũng muốn bồ củi. Về sau, củi trong nhà chúng ta dừng mấy đời cũng không hết. Anh biểu lộ tình cảm thế này, trách sao em chịu nổi. Vân Phi cười cười nhìn Vũ Quyền. Vũ Quyền bật cười đuổi theo A Siêu ra vườn sau. Trong vườn sau đã có một đống củi to chất cao như núi. A Siêu vẫn đang cần lực bổ, vừa bổ vừa tủm tỉm cười một mình. Cô đứng lại nhìn anh nồng nàn. Người ta tức giận thì đóng cửa phòng nổi giận, còn anh tức giận thì bổ củi cả đêm, làm đến muốn chết. Người ta vui mừng đều nói mấy câu dễ nghe, anh cũng lại chạy đến đây bổ củi, vẫn làm đến muốn chết. Sao anh khác người ta vậy chứ? Cô hỏi, anh ném búa quay người ôm chặt lấy cô. Nếu giống với người khác thì làm gì em thích chỉ mình anh chứ? Cô vội vã dãy ruộng. Anh làm gì vậy? Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ nhìn thấy thì ngượng chết. Buông tay ra mau. Mặc cho ngượng hay không ngượng, anh ôm siết cô không buông. Nãy giờ Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đã đứng ở cửa thông từ gian phòng ra sân sau mà nhìn. Lúc này mọi người cười hi hi đồng thanh nói. Anh A Siêu cưỡi ngựa trắng chạy lóc cóc đến nhà bà cụ già, gì cả lôi gì hay kéo, lôi lôi kéo kéo vội ngồi xuống. Gió thổi xem, thấy nàng răng trắng, tóc đen, bóng cải hoa hồng nghiêng nghiêng. Về đến nhà bán ruộng bán đất, cưới nàng rồi. A Siêu buông Vũ Quyền ra hét to với bà đứa nhỏ. Các em không có việc làm hả? tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ cười giòn. À Siêu bật cười, Vũ Quyền cũng bật cười. Vũ Phượng và Vân Phi đứng ở cửa sổ nhìn ra cũng bật cười. Tối nay mấy đứa trẻ ngủ ngon rồi, Vũ Phượng, Vân Phi, Vũ Quyền, A Siêu vẫn còn đang tâm sự dưới bóng đèn. Vũ Quyền cảm động nhìn mọi người, nghiêm túc nói. Hôm nay em nói với ông chủ Trịnh rất nhiều, em nói hết mọi việc với ông ấy. Giờ em mới biết người thật sự làm nên việc lớn là như thế nào. Không phải so quyền mà là so tấm lòng. Không thể bàn luận Nam Thành và Bắc Thành như nhau. Cô nói rồi nhìn Vân Phi một cái. Xin lỗi, em không thể không nói. Vân Phi cười nhăn nhó. Không cần phải xin lỗi anh, Nam Thành đã không còn chút quan hệ với anh họ Tô. Vũ Quyền nhìn Vũ Phượng lại tiếp tục nói. Ông chủ Trịnh nói, hai chị em chúng ta hát sướng đã lâu ở lầu Đại Nguyệt cũng bằng như là người nhà của ông. Biết chị muốn kết hôn với Mộ Bạch, ông liền bảo chị Kim Ngân lật sách xem ngày tốt cho hai người. Ngày tốt gần đây là mùng 6 tháng sau, ông chủ Trịnh hỏi ý hai người thế nào. Vì hiện giờ chúng ta không có nhà gái, muốn gả chị từ lầu Đại Nguyệt, ông chịu tất cả phí tổn. Muốn tổ chức cho chị một hôn lễ xinh sang, bàn ngày đón dâu, buổi tối ông muốn hai người thoát tục một chút, tân nương tân lang sẽ ra chiều đãi khách khứa dự tiệc. Vũ Phượng ngẩn người, Vân Phi rất ngạc nhiên. Vậy được không? Vân Phi nhìn Vũ Phượng, chúng ta có nên nợ món ân tình lớn thế này không? Tương lai lấy gì để trả? Ông chủ Trịnh nói, Vũ Phượng đã gả cho nhà họ Tô thì không liên quan gì tới Triển gia nữa. Vũ Quyền tiếp lời nhìn Vân Phi. Ông hy vọng anh không xem ông như người xa lạ. Ông nói, chúng mình chịu quá nhiều uất ức, kết hôn cũng không thể chịu uất ức. Vũ Phượng nhìn Vũ Quyền. Thế em thì sao? Chỉ bằng chúng ta cùng kết hôn một ngày, lẽ nào muốn làm hai lần? A Siêu gấp gáp nói. Không, không, tôi và Vũ Quyền giờ sai được rồi, chọn một ngày bái đường xong là thành thân, đừng có cùng một ngày. Vũ Quyền là em, cô là chị, không giống nhau được. Vũ Quyền liếc A Siêu. Em để chúng ta miễn luôn cả bái đường đi, phiền phức quá. Phải rồi, như vậy là tốt nhất. A Siêu thấy Vũ Quyền xả sầm mặt. Thế em muốn sao? Cũng muốn rình ràng hả? Đương nhiên rồi, Vũ Quyền lớn tiếng nói. Cả đời chỉ có một lần này, có thể ngồi kiệu hoa, trống kèn náo nhiệt. Ngay cả cùng ngày với chị Vũ Phượng em còn chưa vừa ý nữa là em muốn làm hai lần. Anh mệt chết rồi, A Siêu vỗ vỗ đầu. Vũ Quyền bật cười nhìn Vũ Phượng. Em vốn cũng có ý làm cùng một lần, nhưng ông chủ Trịnh và Kim Ngân Hoa đều cho rằng không được, không phải ở nước ngoài mà làm đám cưới tập thể. Em cũng cảm thấy hai anh chị nên có một hôn lễ riêng lẻ mà trọng đại. Chủ yếu là để cho Nam Bắc Đồng Thành này đều biết là hai người kết hôn rồi. Ông chủ Trịnh còn nói không thể vì Mộ Bạch rời Triển ra mà để hôn lễ tẻ nhạt, nhất định phải tưng bừng có kèn có trống, nên em phải muộn một chút. Huống chi gã A Siêu này, em thấy gã không có lòng nhẫn nại với em, muốn em gả hay không còn là một vấn đề. Tôi thật sự mệt quá, A Siêu rên rỉ. Vũ Phượng động lòng nhìn Vân Phi. Anh thấy sao, có được không? Em lấy ý kiến của anh làm ý kiến chung. Vân Phi nhìn sâu vào Vũ Phượng hồi lâu, trịnh trọng gật đầu. Người ta đã vì chúng ta mà tính toán chu đáo đến thế. Hoàn cảnh của anh, danh dự của em đều suy nghĩ cặn kẽ. Chúng ta còn gì để nói, cứ làm thế đi. Vũ Quyền cao hứng tết miệng cười. Hay quá, sắp làm hỷ sự rồi, ngày mai chúng ta phải sửa sang, bố trí lại căn nhà này, phải làm phòng mới, phải làm ra vẻ một chút. A Siêu, e rằng chúng mình còn có một đống việc phải lo đó. A Siêu cười với Vũ Quyên, lúc này anh thật sự cảm phục, vừa kính vừa yêu nói. Em bảo gì, anh làm nấy là được rồi. Vân Phi và Vũ Phượng ngây ngất nhìn nhau, cùng có cảm giác rốt cuộc cũng có ngày này. Hạnh phúc đã nắm trong tay, nụ cười của hai người có chút chua xót và vô cùng ngọt ngào. Vũ Phượng đưa tay cho Vân Phi liền nắm chặt.